Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1045, chương 1043, không phóng tầm mắt bên trong. Dịch Thiên Vân từng cái chỉ sau khi đi ra, từng cái bị kéo túm xuống tới, rất nhanh liền tiến hành nếm thử, đi theo cả đám đều bạo lộ ra, đều là ác linh tộc huyết mạch. Không có một cái nào bị nhận lầm. Bực này đáng sợ năng lực, để bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Thật chẳng lẽ chính là giết quá nhiều ác linh tộc mới có loại năng lực này? Vẫn là trời sinh đối huyết mạch năng lực tương đối mẫn cảm mới có thể có loại này phân biệt năng lực. Điểm ấy bọn hắn cũng không biết, nhưng có một chút để bọn hắn cảm thấy 10 phần đáng sợ. Cái kia chính là như vậy nhiều ác linh tộc chui vào tiến đến. Bọn hắn vậy mà không có chút nào biết. Thử nghĩ nhất hạ, bên cạnh an vị lấy cái thực nhân ma, có thể không cảm thấy hoảng sợ à? Hết thảy đều ẩn tàng đến quá sâu. Cơ hồ tất cả mọi người không rõ lắm. Ngươi đây là cái gì năng lực? Bên trên đặc cách địa quân giống to, thân thể run rẩy lên. Đây là phẫn nộ tới cực điểm hiệu quả. Nhận ra năng lực của các ngươi, có vấn đề gì? Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt. Ngươi sẽ chết đến rất thảm, ta cam đoan. Đặc cách địa quân cầu đánh giá CVT 9 đến 10. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.